Sở Tổng, xin hãy tránh đường. Chương 26, góc chuyện audio.com. Sau khi ngủ một giấc dài, Đường Tinh cuối cùng cũng tỉnh dậy. Lúc này đã là nửa đêm, Đường Tinh quyết định đi dạo vườn hoa cho tỉnh ngủ. Vừa ra đến vườn hoa, cô đã thấy một bóng người quen thuộc ngồi trên y băng xích đu. Đến gần, Đường Tinh phát hiện người đó là Đường Hy Hình, cô liền bước nhanh tới. Đây là lãnh thổ của em, ai cho anh xâm phạm hả? Cô vòng tay che mắt Đường Hy Hình lại. Đương nhiên, Đường Hy Hình cho dù không nhìn được nhưng ngay lập tức vẫn có thể đoán ra. Anh nhẹ nhàng gỡ tay Đường Tinh ra, ân cần hỏi. Sao không ngủ thêm chút nữa? Trong nhà vẫn còn đồ ăn, không thích ăn thì để anh nấu cho em, đừng để bụng đói. Em không sao, nhưng mà anh hai, anh có thương em không? Có, vậy anh sẽ làm mọi thứ cho em sao? Không, Đường Hy Hình chắc chắn sẽ không bị mắc lừa Đường Tinh nữa. Trước kia, Đường Tinh nói ra câu này chắc chắn có gì đó nhờ vả, mà những chuyện cô nhờ đều khiến người ta không thể đỡ nổi. Đường Hy Hình đương nhiên sẽ không đồng ý lao vào hố lửa này rồi. Anh không thương em, được thôi, em đi tìm A Họa, nói cho chị ấy biết. Nói xong, Đường Tinh định đứng dậy thì Đường Hy Hình kéo tay cô lại, ấn cô ngồi trở lại ghế. Bình tĩnh đã, để anh suy nghĩ đã. Đường Hy Hình thầm nghĩ, không thể để Tiểu Tinh chạy đi tìm Như Họa được. Đường Như Họa trước giờ cưng chiều Đường Tinh thế nào, anh cũng không phải là không biết. Chỉ cần Đường Như Họa nghe được anh bắt nạt Đường Tinh, anh có thể khẳng định sẽ không thể bình yên được. Hơn nữa, Đường Như Họa còn là luật sư, nói câu nào thấm câu đấy, anh không muốn lặp lại quá khứ đen tối ấy đâu. Em có việc gì muốn nhờ anh sao? Đúng, anh hai, anh biết mà, em với Sở Diệp Thần kết hôn hoàn toàn không phải là vì tình yêu. Hơn nữa, mặt anh lúc nào cũng nặng như chỉ vậy, em sợ lắm, đã vậy ngày mai còn phải đi với anh ta cả ngày nữa, anh nỡ để cô em gái bé bỏng đáng thương này phải chịu khổ cả ngày sao? Đường Tinh bắt đầu bật chế độ làm nũng. Vậy nên, ngày mai anh đi thử váy thay em nhé. Bầu không khí lúc mày im lặng một cách quỷ dị. Em vừa nói gì, Đường Hy Hình còn ngỡ là mình nghe nhầm. Em bảo ngày mai anh thay em đi chọn váy với Sở Diệp Thần. Không được, làm gì có chuyện hai người đàn ông đi thử váy với nhau chứ, con bé này nghĩ gì trong đầu vậy? Đường Tinh dường như hiểu được Đường Hy Hình nghĩ gì trong đầu liền bật cười. Ha ha, không phải anh nghĩ em bắt anh đi thử váy đấy chứ, ha ha ha, anh nghĩ gì trong đầu vậy? Anh đi đếm đó tùy tiện chọn một cái váy nào hợp với em là được rồi, chủ yếu để cho có thôi. Anh lựa bộ nào cũng được, đưa về em chỉnh sửa chút là đẹp ngay. Dù sao thì mỹ nữ như em mặc gì mà chả đẹp. Ngày mai em làm gì mà không đi được, em đã nói rồi mà, nhìn anh ta đáng sợ như vậy, ai dám đến gần chứ? Dường như nhận ra ánh mắt lạnh lẽo của Đường Hy Hình, Đường Tinh đành nói thật. Khụ, thật ra, ngày mai bên kia có chuyện quan trọng cần em đích thân ra mặt cho nên... Anh hai, hai có thể giúp em không? Đường Tinh bắt đầu mè nheo. Nhưng mà, anh hai đi mà. Đường Tinh không cho Đường Hy Hình có cơ hội từ chối, lập tức chặn miệng anh lại. Thôi được rồi, anh chỉ giúp em lần này thôi nhé. Đường Hy Hình bất lực day chán. Được được được, một lần này đủ rồi. Vậy là ngày mai có thể yên tâm không phải chạm mặt với tên kia rồi. Em đói chưa, để anh nấu gì đó cho em ăn nhé. Em muốn ăn mì anh nấu. Được, hai người vừa định đứng lên thì lại nghe thấy một giọng nữ vang lên. Góc chuyện audio.com, cách chương.